625, Tô Huyền phiên phức. Lần này Hoa Hải chuyến đi, Lâm Phong lấy được gần như hoàn mỹ thành quả, chẳng những đã được như nguyện bái nhập Cố Lăng môn hạ, có thể học tập trong truyền thuyết tu chân giả thủ đoạn, càng là thu hoạch được Phong Hành Thiên cho phép, đồng ý đem chính mình đối không gian năng lực lĩnh ngộ dốc túi tương thụ. Lâm Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi hắn thu hoạch được Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên hai người truyền thừa, đợi một thời gian, hắn thực lực tất nhiên sẽ giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn cản, xông lên ngay cả hắn trước kia cũng chưa từng đến qua đỉnh phong sư phụ. Phong cục trưởng, hôm nay tâm tình cao hứng, ta ra ngoài mua chút thức ăn mấy bình rượu, chúng ta cùng một chỗ uống thật sảng khoái, đến cái không say không về. Lâm Phong hướng về phía Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên nói ra. Mọi người hôm nay cao hứng uống chút rượu không có gì, tuy nhiên không say không về liền mì hệ nờ dù sao, Nghi Châu bên kia sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết. Với lại, ban đêm Cố lao đầu còn muốn truyền thụ cho ngươi tu chân pháp quyết đây. Phong Hành Thiên mở miệng nói ra. Ừm, Lão Phong nói đúng. Cố Lăng cũng mở miệng nói ra, nhiều mua một chút đồ ăn, tiểu chỉ mua 3 bình liền tốt. Mặt khác, ngươi đừng quên gọi điện thoại cho Tiểu Huyền để cho nàng trở về cùng một chỗ ăn. Nàng sáng sớm hôm nay liền ra ngoài, cho tới bây giờ vẫn chưa về. Vâng, sư phụ, Phong cục trưởng, ta hiện tại liền đi. Lâm Phong cười đáp ứng nói. Hắn biết Tô Huyền nhất định là ra ngoài điều tra hắn phân phó cô nhi đại quy mô tay thu dưỡng chỉnh tự qua. Từ biệt Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên, Lâm Phong trực tiếp liền triển khai thần uy thì không gian nhẫn thuật, trong nháy mắt đi vào Hoa Hải đệ nhất bệnh viện nhân dân Tiểu San San trong phòng bệnh. À lúc này, đang có một cái tuổi trẻ tiểu hộ sĩ quét dọn gian phòng, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Phong lập tức hoảng sợ hoa dung thất sắc, tựa như là nhìn thấy quỷ, hé miệng phát ra làm cho người choáng váng thét lên. Xạ dị gẳng Lâm Phong nhíu nhíu mày, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, trong khoảnh khắc liền đối với thực hiện ảo thuật. Cái kia tiểu hộ sĩ lập tức liền ánh mắt một trận mơ hồ, nhìn xem Lâm Phong ánh mắt mất đi tiêu cự. Tiểu Mai, làm sao chuyện gì phát sinh đúng lúc này, một cái niên kỷ hơi lớn y tá từ bên ngoài chạy tới, quan tâm lớn tiếng hỏi. Lâm Phong lập tức đem chân thân ẩn tàng ở trong hư không. Mà cái kia bị hắn lấy xạ dị gẳng ảo thuật khống chế tiểu hộ sĩ, thì trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ, vương thẩm, thật có lỗi, vừa rồi nhìn thấy một con chuột, cho nên mới cái gì lao thử được xưng là vương thẩm trung niên y tá trên mặt lộ ra một tia hoài nghi, có chút không tin nói, trong bệnh viện làm sao lại có lao thử đâu ngươi có phải hay không nhìn lầm, có lẽ là ta nhìn lầm đi. Tiểu hộ sĩ không xác định nói ra, tốt, về sau gặp lại sự tình tỉnh táo một điểm, không cần dạng này hô to gọi nhỏ, biết không vương thẩm dạy dỗ. Ta biết, vương thẩm. Tiểu hộ sĩ cung kính nói ra. Tiếp tục làm việc đi. Vương thẩm hiển nhiên đối với tiểu hộ sĩ cung kính thái độ phi thường hài lòng. Nàng phất phất tay, đi ra phòng bệnh. Ở tại nơi này ở giữa trong phòng bệnh tiểu nữ hài đâu đợi đến vương thẩm rời đi. Lâm Phong theo trong hư không hiển hóa ra thân hình, nhìn chăm chú tiểu hộ sĩ ánh mắt hỏi. Nàng đã xuất viện. Tiểu hộ sĩ ánh mắt ngông lung đáp. Xuất viện Lu Cờ Na Ho xuất viện Lâm Phong trầm mặc một chút, hỏi. Tính toán thời gian lời nói, Tiểu San San cũng kém không nhiều hẳn là xuất viện, dù sao nàng không có bị thương gì, với lại liên quan tới này đoạn ký ức cũng bị hắn cưỡng ép xóa đi. Sáng sớm hôm qua 8 giờ, Tiểu hộ sĩ nói ra. Tốt, ta biết cảm ơn ngươi. Lâm Phong tiếu tiếu, thân hình lập tức hòa tan vào hư không, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Phong rời đi về sau không bao lâu, tiểu hộ sĩ mông lung ánh mắt lập tức sáng lên. À, vừa rồi ta là thế nào ta không phải ở chỉnh lý gian phòng sao, vì sao lại đứng ở chỗ này ngẩn người đâu nàng mãi mãi cũng sẽ không nhớ lại. Vừa rồi có một cái thần mà cũng giống như nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu. Nếu không lời nói, nàng tất nhiên sẽ kích động khóc ròng ròng làm Lâm Phong đi vào Tiểu San San trong nhà thời điểm. Lập tức liền cảm nhận được Tiểu San San người một nhà nhiệt tình. Riêng là Tiểu San San phụ thân và mẫu thân, càng là đối với Lâm Phong thiên ân vạn tạ, bọn họ thậm chí càng cho Lâm Phong quỳ xuống, hù Lâm Phong cuống quýt đưa tay đem hai người đỡ lấy. Cho dù là trước kia đối với Lâm Phong có lòng nghi ngờ San San mãi mãi, cũng phi thường cảm kích, nhiệt tình không được. Đương nhiên, bên trong cao hứng nhất người vẫn là San San. Nàng theo lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, liền kích động lập tức bổ nhào vào Lâm Phong trong ngực, trong miệng hô to Lâm Phong ca ca, cái này khiến Lâm Phong ở sâu trong nội tâm cực kỳ xúc động. Bá phụ, bá mẫu, ta nghĩ nhận San San làm muội muội. Hàn huyên hoàn tất về sau, Lâm Phong nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, ta muốn đem San San đưa đến một cái địa phương đặc thù, đối với nàng tiến hành đặc thù giáo dục. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không, hắn cấp thiết muốn bắt chước hỏa ảnh thế giới thành lập một cái nhẫn giả trường học, sáng tạo một cái chỉ thuộc về mình cường đại thế lực. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến người cũng là San San, bởi vì San San sẽ là hắn sáng tạo chính mình thế lực nhân vật trọng yếu đương nhiên. Đây cũng không phải là San San có được cỡ nào cường đại cùng thiên phú kinh người, cái này thuần túy chỉ là Lâm Phong tình cảm riêng tư ở quấy phá. Cho dù San San không có bất kỳ cái gì tu luyện thiên phú, hắn cũng sẽ nghĩ hết các loại biện pháp làm San San tu hành trải bằng đường. Tỷ như, qua khẩn cầu Cố Lăng làm San San luyện chế một khỏa khai quật thân thể tiềm lực đang dược, cũng hoặc là đi tìm thần thánh giáo đình thần chức nhân viên, để bọn hắn đối với San San thi triển cùng loại với thần thánh chúc phúc loại hình cầu nguyện. Lâm Phong bây giờ trong tay trưởng khống thần thánh giáo đình ở Hoa Hạ hết thể lực lượng, đây là một cỗ phi thường thế lực đáng sợ, không thể khinh thường nguyện ý, đương nhiên nguyện ý San San phụ thân đã từng tận mắt nhìn đến qua Lâm Phong vô thượng thần thông, biết rõ Lâm Phong tuyệt đối không phải người bình thường, để San San đi theo Lâm Phong tuyệt đối so với tại bình thường trong trường học tiền đồ rộng lớn nhiều. Ta có thể hỏi một chút. Ngươi dự định đem tiểu San San mang đi nơi nào? Mẫu nữ liên tâm, San San mẫu thân đầu tiên cân nhờ ở cờ đến không phải tiền đồ, mà chính là San San thân người an toàn. Đúng vậy à, ngươi chuẩn bị đem San San mang đi nơi nào? San San mãi mãi cũng hỏi. Nghi Châu thành phố, Nghi Châu đại học. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, không dối gạt các ngươi nói, ta chuẩn bị tự mình dạy bảo San San bản lĩnh. Quỷ quái gì hôn tự mình dạy bảo San San bản lĩnh? Nghe được Lâm Phong câu nói này, San San phụ thân lập tức kích động lên, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm. Hắn nhưng là trong mấy người duy nhất nhìn thấy qua Lâm Phong bản sự người, đây chính là tiên gia thủ đoạn. A vâng, ta tự mình dạy bảo. Lâm Phong hướng về phía San San phụ thân gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ trả lại cho ca cờ ngươi một cái hoàn toàn không giống San San. Được. Ta hôm nay liền đem San San giao cho ngươi. San San phụ thân kích động nói ra. Hắn thậm chí trực tiếp coi nhẹ thê tử và mẫu thân ý kiến, gọn gàng mà linh hoạt làm ra quyết định. Các ngươi yên tâm, ta sẽ để San San cách mỗi một tháng về một lần nhà. Lâm Phong vừa cười vừa nói, San San, nguyện ý cùng đại ca ca cùng đi, đi học bản sự sao? Học bản lãnh gì nha đại ca ca? San San dùng non nớt âm thanh hỏi, một đôi thanh tịnh trong mắt to không nhiễm trần thế. Học tập phi thiên độn địa bản sự. Ngươi nguyện ý học sao? Lâm Phong vừa nói, một bên thân thể chậm rãi lên tới giữa không trung. Cảnh tượng như vậy, lập tức nhìn San San mẫu thân cùng mãi mãi hai người quá sợ hãi, cuống quýt quỳ rạp xuống đất liên thanh hô to thần tiên. Thần tiên Lâm Phong vội vàng rơi xuống đất đem hai người từ dưới đất nâng đỡ. Hắn cũng không phải cố ý khoe khoang, chỉ là đơn thuần muốn cho hai người yên tâm. A rất hiển nhiên, hắn triển lãm năng lực chính mình hiệu quả phi thường tốt. San San mẫu thân cùng mãi mãi hai người trong mắt không còn có lo nghĩ, còn lại chỉ có cung kính sùng bái cùng hướng tới đại ca ca. San San muốn học, San San muốn học. San San dùng lực vuốt tay nhỏ, kích động nói ra. Đã như vậy, chúng ta sau một tháng gặp lại. Lâm Phong ôm San San hướng về phía mấy người tiếu tiếu, trực tiếp bước vào không gian vòng xoáy biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhà chúng ta San San gặp được quý nhân thiên đại quý nhân. San San phụ thân thì thào nói. Khắp khuôn mặt là vô tận vui sướng, kích động cùng hưng phấn xen lẫn. Lâm Phong dùng một cái tay ôm San San, một cái tay khác lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi Tô Huyền điện thoại. Phong, ngươi trở về? Điện thoại vừa mới kết nối, Tô Huyền kích động âm thanh liền từ bên trong truyền tới. Tiểu Huyền, ta trở về. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta vừa mua chút đồ ăn còn có mấy bình rượu, ngươi lập tức quay lại, chậm chút thời điểm chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lập tức quay lại không biết vì sao, Tô Huyền thế mà do dự, không có lập tức trả lời Lâm Phong. Làm sao có phiền phức? Lâm Phong tâm tư hạng gì nhạy bén, lập tức liền đoán được Lâm Phong hẳn là gặp được một chút phiền toái, nhất thời bán hội vô pháp thoát thân. Không phải vậy lời nói, dư a theo Tô Huyền đối với hắn mê luyến cùng si tình tất nhiên sẽ ngay đầu tiên gấp trở về. Nào có cái gì phiền phức, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Tô Huyền miễn cưỡng tiếu tiếu, nói. Chẳng qua là giải quyết việc trùng trình tự ai nhiều nhất lại có 20 phút, ta liền dám trở về. Tiểu Huyền, đến tột cùng chuyện gì phát sinh nói cho ta biết. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Phong Tô Huyền gắt giọng nói. Lâm Phong tăng thêm ngữ khí. Phong ta sinh khí tức giận. Tô Huyền thở dài một hơi, rốt cục thỏa hiệp, đem chính mình gặp được phiền phức nói một lần. Nguyên lai, nàng hôm qua tiếp vào Lâm Phong điện thoại về sau, liền đem sở hữu tâm tư đặt ở cô nhi thu dưỡng trình tự thượng diện. Nàng sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài đi vào cơ cấu tương quan tìm hiểu tình hình, kết quả người ở đây rất nhiều, đến phiên nàng lúc sau đã khuya. Nàng băng qua đường thời điểm nhìn thấy một vị lao thái thái bị xe đụng ngã, xuất phát từ hảo tâm đi lên nâng, không nghĩ tới cũng là bị lao thái thái cho ỉ lại vào, nói cái gì cũng không cho nàng đi nói như vậy, ngươi bị nàng lừa bịp bên trên Lâm Phong chế nhạo hỏi. Xem như thế đi. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, Tô Huyền vẫn gật đầu, nói ra. Nói cho ta biết địa chỉ, ta lập tức đi tới. Lâm Phong từ tốn nói. Trong giọng nói có một loại vô pháp làm trái uy nghiêm.